Chương 3. 205 nghĩ hay lắm. Vưu Bá Thiên cũng không phải cái kẻ ngu, hắn là muốn cùng Chu gia Chu tranh đoạt ông Tạp Thành thế gia đứng đầu địa vị, nhưng cũng sẽ không cho phép đem mình gia tộc đặt nguy hiểm chi cảnh. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vưu Bá Thiên trầm giọng hỏi. Ngươi gọi ta cậu ca là được rồi. Kia âm nhu thanh âm phát ra một trận cực nhọn tiếng cười. Vưu Bá Thiên nghe vậy nhíu mày. Người này có thể thần không biết quỷ không hay lẫn vào hắn phòng ngủ chính, có thể thấy được Vưu gia những thủ vệ kia, đối với hắn đều thùng rông kêu to, tu vi của hắn, tự nhiên là so với Vưu gia bất luận kẻ nào đều cao hơn không ít. Vưu Bá Thiên cũng không muốn cùng như thế một cái người thần bí là địch, chí ít trước mắt ngay miệng không được. Nhìn Chu gia thái độ, đây tuyệt đối là dự định cùng bọn hắn khai chiến, cường địch trước mắt, Vưu gia chủ không muốn lại đi treo chọc một cái thần bí địch nhân. Thế là liền chậm chậm sắc mặt, bày làm ra một bộ rất cung kính thái độ, kêu một tiếng cậu ca. Không biết cậu ca đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì đâu, một con xinh xắn hộp gấm đột nhiên rơi xuống Vưu gia chủ trong tay. Ngày mai để ngươi trong tộc ưu tú nhất người tiến đến khiêu chiến đài chủ thi đấu. Vưu Bá Thiên nghe vậy không khỏi cười khổ, chỉ sợ rất khó. Bây giờ cái này đài chủ, là cái chính cống kẻ có tiền. Này 20 ngày tới, nàng đại khái bạo có vượt qua 10 trôi linh khí. Cậu ca thâm trầm cười cười, ngươi cho rằng ta đưa cho ngươi trong cái hộp này là vật gì, đây là có thể đem người thực lực nháy mắt tăng lên gấp 3 đan dược. Cái gì ngươi chỉ cần phái ra một tên tu vi vì linh sư đệ tử, tưởng tượng một chút, nếu như một tên cấp 4 linh sư thực lực lật 3 lần, sẽ như thế nào? Vưu Bá Thiên hô hấp đi theo nắm thật chặt. Cậu ca là cùng cái kia nhỏ đài chủ có thù, cậu ca nghe vậy, mí mắt cũng không từng liêu động một cái, chỉ là nhạt vừa nói. Những thứ này không phải ngươi cờ ân nở qua nở, tóm lại ngươi phụ trách cho ta sẽ người này chơi chết là được rồi. Được. Vưu Bá Thiên cu nở dê hết sức cao hứng. Hắn cu nở dê ước gì tranh thủ thời gian chơi chết cái này tiểu thần y dì cô nương. Kể từ đó, Chu gia cái kia dòng độc đinh không có thần y dì trị liệu, trời mới biết bệnh tình có thể hay không lại chuyển biến xấu xuống dưới. Chỉ cần Chu gia cái kia ma bệnh tiếp tục ngã, kia Chu gia Chu tự nhiên đạt được lòng chiếu cố, Vưu gia sớm muộn cũng có một ngày tất nhiên có thế chiếm đoạt Chu gia. Chỉ bất quá đại nhân. Vưu gia chủ có chút ngượng ngùng nói, ta đại nhi tử có một số việc trì hoãn vẫn không có thể trở lại trong tộc. Đại khái còn cần 5-6 ngày thời gian, có thể hay không thỉnh đại nhân thư thả mấy ngày thời gian đâu? Cậu ca như mày, ngươi xác định theo kịp trận này đại chủ thi đấu kết thúc xác định. Vưu Bá Thiên cười gật gật đầu. Đấu trường tranh bá thi đấu còn có 8 ngày kết thúc. Ta đại nhi tử Vưu Huy, nhất định có thể gấp trở về, chẳng bằng trước hết để cho kia nhỏ đài chủ tiếp tục lại cao hứng mấy ngày, chờ tranh tài không sai biệt lắm nhanh muốn lúc kết thúc. Để con của ta sẽ kia không biết trời cao đất rộng cô nương cho đuổi xuống lôi đài loại này từ tầng mây rơi vào trên mặt đất tư vị, chắc hẳn nhất định 10 phần mỹ diệu. Ha ha ha ha. Lanh lảnh thanh âm nở nụ cười, cậu ca gật đầu nói, ngươi nói không sai. Kia chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi đi làm đúng. Vưu Bá Thiên cu nở dê hưng phấn âm thầm liếm liếm môi. Chỉ cần nghĩ đến đây mấy ngày trôi qua biệt khuất dạng, suy nghĩ lại một chút vài ngày sau liền có thể thả lỏng trong lòng phiền muộn, Vưu Bá Thiên liền nhịn không được cười ha hả. Tốt ngươi cái họ Kiều, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại làm mấy ngày đài chủ đâu? Vì thuận lợi lý do, cho ngươi thêm nhi tử một kiện tất thắng không thể nghi ngờ đồ vật, ngươi cùng ta tới.